lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 9, đặt ra một cái mục tiêu nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã đạt được hơn 10 điểm tình cảm từ 25 cư dân mạng. Hơn 3 điểm tình cảm từ Hà Mộng Hạ. Hơn 2 điểm tình cảm từ Lâm Họa Ý, có thể đổi lấy tuổi thọ. Bởi vì tuổi thọ kéo dài chưa đầy một ngày, nên tạm thời không đổi. Lãng phí thời gian vào lại chuyện này. Cô bị điên rồi à, tự tìm phiền toái cho chính mình sao? Lâm Họa Ý trợn trắng mắt, ở một bên phàn nàn cô. Là một người trẻ yêu thích chạy theo xu hướng thời trang nên cô ta đương nhiên không còn xa lạ gì với làng giải trí. Ngoài ra cô ta còn có một người bạn thân là một phụ nữ giàu có nổi tiếng trong giới fan hâm mộ Ứng Tâm Viễn. Đã chi rất nhiều tiền cho anh ta. Bản thân cô ta cũng đã nghe bạn bè nói và nhìn thấy một số tin đồn về các nghệ sĩ nổi tiếng trên Internet. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người làm việc này. Không phải cô ta thực sự chán ghét Lâm Lạc Giao, cố ý nói những lời khó nghe vào mấy ngày cuối đời của. Chỉ là theo thói quen mỉa mai cô mà thôi. Họa Ý, con nói chuyện đàng hoàng vào. Mặc dù Hà Mộng Hạ cũng cảm thấy đầu óc của cô con gái thứ hai này có vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Lạc Giao đang ốm yếu và đau khổ, bà ta hiếm khi cảm thấy bình tĩnh. Dù sao, Lạc Giao không mở video. Trên mạng không ai biết cô làm điều này. Cô thích nói bậy bạ. Liền nói bậy bạ đi. Cũng chỉ có vài người chịu nghe cô nói bậy bạ thôi. Đầu óc của tôi vẫn ổn. Nhưng thật ra đầu óc của cô không được tốt lắm. Đôi mắt của cô cũng vậy. Lâm Lạc Giao bình tĩnh trả lời Lâm Họa Ý. Điều này trực tiếp khơi dậy sự tức giận của công chúa nhỏ nhà họ Lâm. Khi cô ta đang định im lặng. Cô đang nói cái gì vậy? Đầu óc của tôi thông minh hơn cô rất nhiều. Cô còn chưa học đại học. Còn nữa thị lực của tôi là 50. Lâm Họa Ý tức giận trước sự cãi lại đột ngột của Lâm Lạc Giao. Người trước đây luôn nhường nhịn cô ta. Chị gái ruột này của cô ta chỉ có bằng cấp 3. Trước khi được tìm về nhà là một người có thu nhập thấp bình thường. Cô căn bản không hiểu nội quy và lễ nghi của nhà giàu. Không lên được mặt bàn. Từ lâu đã trở thành trò cười trong giới con nhà giàu. Cô ta ghét nhất là Lâm Lạc Giao. Điểm thi đại học của tôi cao hơn cô. Chỉ là cô được người nhà cho đi học. Còn em thì không. Thị lực của tôi vốn dĩ cũng rất tốt. Nhưng vì phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và nuôi sống cha mẹ và em trai của Lâm Thi Tình nên mới không còn tốt nữa. Nghe vậy, Tiểu Viên đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường bệnh. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Có chút không biết phải làm sao. Cô ấy không ngờ rằng đại lão lại biết nhiều chuyện như vậy. Còn bảo vệ cô nhiều như vậy. Trong lời nói của đại lão có ý là cô ấy giỏi hơn Lâm Họa Ý. Lâm Họa Ý, hửm. Lâm Lạc Giao không phải là người ngu ngốc nhất sao? Cô luôn bị người khác lừa gạt. Sao có thể có điểm thi đại học cao hơn mình được? Hơn nữa, cô chẳng phải là người vụng về. Không thích nói chuyện sao? Tại sao, sau khi nôn ra máu và bất tỉnh, cô đã tự học được đứng ở đạo đức điểm giả vờ đáng thương? Ngày nào cô cũng dùng khuôn mặt khốn khổ này để lấy lòng thương cảm. Làm gì sẽ ăn nói gay gắt như vậy? Chuyên chọn vào chỗ đau của người khác mà đâm vào. Sau khi chọc xong, còn khuấy thêm vài lần nữa. Này không, Lâm Họa Ý nói hai câu liền không nói nên lời. Sắc mặt của Hà Mộng Hạ tái nhợt. Lâm Cao Sầm vừa mới tới cửa sắc mặt cũng âm trầm. Còn Lâm Cùng Trạch thì ánh mắt hoảng hốt. Mọi người đều ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Sau khi đuổi Hà Mộng Hạ và Lâm Họa Ý đi. Lâm Lạc Giao nhìn Tiểu Viên đang lơ lửng trên không. Dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Đại lão, cô thực sự rất lợi hại. Cô không chỉ có thể xem tướng, triệu hồi quỷ, nuôi quỷ. Thậm chí cô còn có thể nói chuyện lợi hại như vậy, cách chương.